Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 46, lời thề. Giúp ta phục sinh ngươi, Tom châm biếm nói. Không sai, vì để cho ta giải quyết cái kia mấy cái nghi hoặc, ta đồng ý làm như vậy. Brain nói. Đương nhiên, cũng là bởi vì ngươi cũng không phải là như vậy khó có thể nhường ta tiếp thu. Tuy rằng ý nghĩ của ngươi rất cực đoan, nhưng ít ra đối với chúng ta mới có lợi. Ta không bài xích nhường ngươi phục sinh. Tom, tuy rằng ngươi đã từng muốn thôn phệ tính mạng của ta. Brain mỉm cười nói. Ngươi nhường ta cảm động đến nhanh khóc. Brain, Tom cười đến trào phúng. Ai bảo ta không từ ngươi nơi đó được chân thực đáp án đây? Brain bất đắc dĩ nói. Cho dù hiện tại ta chắc chắn khống chế lại ngươi. Chấm ngoặc kép, tốt, chỉ cần ngươi trước hết để cho ta phục sinh, ta sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu. Tom cười lạnh nói, ngươi biết, Tom, tín nhiệm là nhất không dựa dẫm được đồ vật. Nhưng, chấm ngoặc kép, Brain dừng một chút, nói, chúng ta có thể lập xuống không gì phá nổi lời thề. Tom nheo mắt lại, khẽ nói, ngươi là nghiêm túc, không sai, chỉ cần ngươi bảo đảm chân thật trả lời ta mấy vấn đề. Đương nhiên, lại thêm vào, ngươi không thể dùng bất kỳ phương thức tiết lộ liên quan với ta sự tình, dù sao ta không hy vọng mình bị chú ý tới như vậy. Ta đồng ý ở đủ khả năng tình huống trợ giúp ngươi phục sinh. Tom, Brain trầm ngâm nói, ngươi biết vi phạm lời thề hậu quả. Brain, chỉ có chết. Tom dùng nhẹ nhàng tiếng nói nói. Đúng đấy, ta rất rõ ràng. Brain cười nói. Ta có thể đáp ứng ngươi. Dù sao ta cũng không có cái khác lựa chọn. Đúng không? Tom nói. Có lẽ vậy. Brain gật gật đầu. Chúng ta cần một cái nhân chứng. Vừa vặn, đêm nay ta mang đến một cái. Brain cười. Tuy rằng ta vốn là muốn tìm Lockhart. Chấm ngoặc kép. Draco, ngươi có thể lại đây. Brain hô một câu. Một cơn gió thổi qua. Xung quanh vang lên sàn sạt âm thanh. Không có bất kỳ phản ứng của hắn. Vội vã hiện hình. Brain ma trượng nhọn thả ra sóng gợn giống như ánh sáng màu bạc. Nó ở xung quanh chảy xuôi. Cuối cùng ở cách đó không xa một cái thân cây sau phác họa ra một đạo không nhúc nhích bạc bóng. Người màu trắng. Draco. Brain đem Draco lôi đi ra. Nam hài đang một mặt không dám tin tưởng mà nhìn Brain. Tựa hồ lần thứ nhất biết hắn. Vừa tựa hồ là đang nhìn cái gì làm người hoảng sợ tiền sử quái vật. Ngươi, Brain, chúng ta trở lại, được không? Hắn ngữ khí khẽ run. Hắn nghe được một phần đối thoại nhường hắn cảm thấy không quá thỏa đáng. Brain đánh giá hắn một chút. Nhìn hắn trắng xám cực kỳ sắc mặt cùng trốn tránh tránh ánh mắt. Bất đắc dĩ nói, ta nhường ngươi không muốn theo tới rồi. Có điều yên tâm, ngươi sẽ không sao. Chấm ngoặc kép, hắn, Malfoy nhà, Tom từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn, Draco hướng về Brain phía sau hơi co lại, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Hắn nhớ tới cái này người vừa nãy dùng lấy mạng chú. Ngươi tại sao không chạy đây? Draco, Brain nói, nếu như ngươi đầy đủ lý trí, ở hắn dùng ra cái kia ma chú thời điểm, ngươi liền nên mau mau thoát thân. Có thể ngươi còn ở đây này. Chấm ngoặc kép. Draco rủ đầu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Brain nghiêm túc nhìn hắn. Ánh mắt càng thêm trầm tĩnh cùng u buồn. Draco. Hắn chính là Slytherin người thừa kế. Brain nhẹ giọng nói. Ngươi không phải nói ngươi sẽ trợ giúp hắn sao? Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là một nhóm. Thật sự. Draco đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó âm thanh tối nghĩa nói. Hắn là Weasley, vẫn là những người khác. Đương nhiên không phải Weasley. Brain nhẹ giọng an ủi. Nhưng có lẽ sẽ là thuần huyết thống cứu tinh cái gì. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Brain cười đến có chút châm biếm. Draco hô hấp hơi gấp gáp lên. Hắn nhìn Tom, nuốt khẩu nước bọt, khuôn mặt có chút đỏ lên. Không sai, này không phải ngươi vẫn khát vọng sao? Brain hướng dẫn từng bước nói. Làm một phiên vĩ đại sự nghiệp. Tom trên mặt lộ ra tương tự trào phúng vẻ mặt. Ta nên làm như thế nào? Ray Câu cắn răng, có chút hưng phấn cùng sốt sắng nói. Hắn cảm giác mình ở tham dự một cái ghê gớm tổ chức. Rất đơn giản, lấy ra ma trượng, tới gần chúng ta. Ray Câu, Ren nhẹ nhàng nói. Người chỉ cần làm tốt nhân chứng thân phận là tốt rồi. Người nên hiểu rõ đi. Liên quan với không gì phá nổi lời thề. Đương nhiên, Ray Câu rút ra ma trượng. Hưng phấn nói. Như vậy, Tom, chúng ta đến thảo luận một chút lời thề nội dung đi. Chấm ngoặc kép, Ren cười tủm tỉm nói. Ở sâu thẳm trong rừng rậm, Ren cùng Tom lẫn nhau nắm chặt rồi đối phương tay phải. Như cùng ở tại tiến hành hữu hảo nắm tay. Ray Câu đem ma trượng điểm ở lẫn nhau nắm hai cái tay lên. Vẻ mặt có vẻ căng thẳng mà kích động. Ren chỉ cảm thấy cái tay kia lạnh lẽo đến như là từ trong nước đá mò đi ra như thế. Người đồng ý chân thật trả lời ta sau đó vấn đề. Đồng thời ở sau đó bảo đảm không lấy bất kỳ phương thức tiết lộ tin tức về ta. Ren nhẹ nhàng nói. Ta đồng ý, Tom nói. Một đạo tinh tế chói mắt ngọn lửa từ ma trượng bên trong phun ra ngoài. Quấn quanh ở hai cái tay lên. Như vậy, người đồng ý ở người đủ khả năng tình huống trợ giúp Tom Marvolo Riddle phục sinh. Tom từng chữ từng câu nói. Ta đồng ý. Ren lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Đạo thứ hai ngọn lửa từ ma trượng nhọn phun trào ra. Cùng đạo thứ nhất quấn quanh ở đồng thời. Tạo thành một đạo tinh tế. Lóe hồng quang dây xích. Cuối cùng, làm hai cái tay tách ra thời điểm. Đạo kia dây xích lặng yên không một tiếng động hòa vào hai tay của bọn họ bên trong. Rất tốt, như vậy, chúng ta là một nhóm. Tom nhẹ nhàng nói, âm thanh tung bay ở trong rừng. Có vẻ hơi chỗ trống. Đúng đấy, chấm ngoặc kép, Brent nói, hai người mỗi người một ý cười, không biết xuất phát từ mục đích gì, hai người đều không nhắc tới cùng bất kỳ liên quan với không thể công kích lẫn nhau ước định. Như vậy, người muốn hỏi gì? Tom dựa ở một thân cây, lười biếng nói, chờ chút đã, chấm ngoặc kép, Brent trầm ngâm chốc lát, đối với Ray Câu nói, phi thường xin lỗi, Ray Câu, chấm ngoặc kép. Cái gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu qua đến. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy. Một tia ánh sáng đỏ chớp qua. Ray Câu ngất ngã trên mặt đất. Hắn ma trượng rơi xuống một bên. Brain đem hắn ma trượng nhặt lên đến. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thực sự là đặc sắc. Tom nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Chào phúng nói. Ta sẽ để hắn quên chuyện tối nay. Dù sao cũng muốn đề phòng chút Dumbledore. Chấm ngoặc kép, Brain lạnh nhạt nói. Như vậy, Tom, ta muốn hỏi chuyện thứ nhất. Ở một người khác trên người trọng sinh, là thế nào cảm giác đây? Brain nhìn Tom con mắt, bình tĩnh nói. Ngươi chính là vì hỏi cái này. Tom híp mắt nói. Dù sao trải nghiệm của ngươi người khác phục chế không đến. Brain nói. Xin trả lời vấn đề của ta. Tom. Rất cảm giác xấu. Brain, Tom ngẩng đầu nhìn bầu trời. Người vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn thích ứng một bộ không thuộc về thân thể ngươi. Cái kia liền như là chồng lên một bộ nặng nề dỉ sắt khôi giáp. Bất luận làm sao cũng không được. Sao? Brain nói. Có hay không có thể thông qua một loại nào đó phương pháp cải tạo thân thể. Thích ứng thân thể. Ai biết được. Này cái được không đủ bù đắp cái mất. Không có người như vậy từng làm. Tom nói. Một cái linh hồn bị nhét vào không thuộc về trong thân thể của hắn. Liền như là bị ném vào trời đất ngập tràn băng. Thống khổ mà trầm trọng. Đây là không cách nào trốn tránh sự tình. Mà sáng tạo một cái thân thể mới. Nhưng càng thêm đơn giản cùng phù hợp. Nói tới chỗ này. Khóe miệng hắn treo nụ cười châm biếm. Bằng không ta làm sao có khả năng dễ dàng bị ngươi đánh bại. Dù cho ngươi biết ta cụ thể tin tức, chấm ngoặc kép, Brain không có trả lời. Tiếp tục hỏi, ngươi hiện tại ma lực, là thuộc về chính ngươi, vẫn là bộ thân thể này. Weasley ma trượng thừa nhận ngươi sao? Ma lực thuộc về bộ thân thể này, cũng chịu đến ta ảnh hưởng, nhưng ta có thể lợi dụng ma lực không nhiều. Nó không quá nghe lời. Tom ôn hòa nói. Cái kia căn ma trượng hiển nhiên không quá đồng ý phục tùng ta. nhưng đối với ta ảnh hưởng không lớn. Như vậy, nếu như, lúc này Fred Weasley linh hồn trở về, ngươi sẽ như thế nào? Hiển nhiên, ta sẽ bị loại ra ngoài. Tom âm thanh có vẻ lạnh lùng chỗ trống. Bộ thân thể này vẫn ở bài xích ta. Tựa hồ còn có một loại đặc dị sức mạnh đang ngăn chờ ta hấp thụ trong đó sức sống. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, vẻ mặt của hắn có vẻ hơi căm ghét. Brain gật gù, nghĩ thầm đại khái là tử vong, bảo vệ. Hắn một tay chống đỡ cằm, nhíu mày nói, như vậy, người cảm thấy, một cái linh hồn thật có thể ở một cái khác trên người sống lại không? Thôn phệ hoặc trục xuất hắn linh hồn, thu được hắn ký ức, kế thừa thân phận của hắn, sau đó giành lấy cuộc sống mới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.